Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, trong một sát na long trời lở đất. Biến khởi thiết cận, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người liền kêu sợ hãi cũng không có phát ra ngoài. Tự liền lòng dạ cao xây đa mưu túc trí như hồng thăng đều sững sờ nhất chớp mắt. Làm không minh bạch vì sao tự gia thủ hạ sẽ ra tay tổn thương người trong nhà. Thế nhưng bọn họ sửng sốt, lại có người không có sửng sốt. Ở Trường Thành Hầu cùng Vạn Thú Hầu xuất thủ một sát na. Thiên Môn Hầu cùng Thượng Quân Hầu cũng là đồng thời xuất thủ. Bang bang hai tiếng muộn hưởng, Thương Cảm Thanh Thiên Hầu trực tiếp bị vỗ vào đại địa bên trên. Gật liên tục, sức đánh trả cũng không có. Đường đường thần hải hậu kỳ đại tu sĩ đã bị gạt ngã tại trên đất. Thất khiếu bên trong máu chảy như chút nước. Hắn hanh hanh tức tức, muốn dãy giụa, có thể nỗ lực tốt nửa thiên đều không bò dậy nổi. Âm Tình Viên Khuyết, Thiên Cẩu Thực Nguyệt, Vẫn Nguyệt Hầu phản ứng rất nhanh. Trong một sát na thi triển hai đại thần thông, bốn con minh nguyệt trên không. Có đen nhánh ngao khuyển che khuất bầu trời. Ánh mắt hắn đều đỏ, đây là toàn lực ứng phó. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đồng thời đối mặt Bách Chiến Hầu cùng Cự Thạch Hầu. Có trường thương đâm ra như thanh long xuất thủy cầu vồng uống giàn. Chỉ một cái liền ngăn trở bốn chủng tháng bộ dạng. Cái kia thiên cầu đều bị chọn ở thương nhọn bên trên. Xèo xèo quái khiếu. Tảng đá lớn theo sát mà đến, phù một tiếng liền đem Vẫn Nguyệt Hầu đập tại trên đất. Kém chút bị đập thành thịt nát, nằm tại mặt đất căn bản không bò dậy nổi. Trường thương lần thứ hai đâm tới, liền đem hắn cho đóng vào trên đất. Ở bên cạnh hắn Huyết Y Hầu cũng bị đánh ngã trên đất. Gương mặt bất khả tư nghị cùng hoài nghi nhân sinh, hắn Huyết Y thần thông bị Thần Đao Hầu tê liệt. Nhưng sau một cái thanh long liền đem hắn cho gạt ngã trên mặt đất. Rầm rầm rầm chính là một trận đánh no đòn. Chư vị hầu gia bản lĩnh đều chỉ sàn sàn với nhau. Bây giờ bị người có tâm tính vô tâm. Lại là hai đánh một. Cái kia bốn vị vũ hầu không còn sức đánh trả chút nào đã bị trấn áp. Trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Chỉ bất quá lưu lại một cái mạng mà thôi. Các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi điên không được. Bích Huyết Hầu đang điên cuồng giống giận, hướng thương khung mạnh mẽ nhảy lên. Có bích lục huyết khí bao dung thiên địa, một cây ngân bạch trường thương quét ngang vạn bờ cõi. Nhưng mà tám vị vũ hầu cùng nhau xông lên, chỉ là một cái sát na liền bị đánh ngã trên đất. Thanh Long Hầu, Trường Thành Hầu, những thứ này bị Vương Đông phía trước ám toán tên đều nín một cổ tinh thần. Điên cuồng biểu hiện, từng cái đem nổi thống khổ của mình chuyển rời đến Bích Huyết Hầu thân lên. Được kêu là một trận đánh tơi bời, nắm tay, chân cùng hạt mưa giống nhau hạ xuống. Bích Huyết Hầu bị đánh mộng, rất nhanh lật bạch nhãn liền chết ngất. Tiểu súc sinh, ngươi muốn tạo phản phải không? Thái hậu thốt nhiên biến sắc, Thanh Tuyến mắc chứng cuồng loạn. Người đâu? Người đâu? Đem hắn nhóm cho ai ra giết chết bất luận tội. Thái hậu cùng Vương Nghiêu thân quân cùng nhau xông lên. Tuy là chỉ có không được đủ ngàn người, nhưng đều là cao thủ. Từng viên một thần dương đằng đằng mọc lên phủ ánh trăng. Rậm rạp chằng chịt thần tuyền thần hy bắt đầu khởi động. Bao phủ toàn bộ ngự hoa viên. Tạo phản, lão yêu bà, ngươi nói sai. Tạo phản chính là bọn ngươi. Vương Đông sớm đã đem Vương Diệu Thu bảo hộ ở Hồng Mông Thụ bên trong. Hắn mặt sắc lạnh lùng. Cấm quân ở đâu? Diệt trừ gian nịnh, Thanh Minh Điện Ngọc. Vương Đông một tiếng lệnh xuống. Bốn phương tám hướng đều có số quân tiếng vang lên. Hùng tráng thêm thê lương. Chống trận ù ù. Hùng hồn mạnh mẽ. Áo giáp leng keng. Trăm vạn cấm quân dường như dòng lũ bằng sắt thép giống nhau liền bao phủ đi lên. 1 triệu người đồng loạt ra tay. Bọn họ cũng đều là trong trăm có một tinh nhuệ. trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Bây giờ kết thúc chiến trận mà ra tay. Cái kia ngàn người thân quân liền cho ném vào cái ao bùn giống nhau. Đảo mắt đã bị bao phủ. Ngươi sớm kế hoạch tốt, đúng hay không? Vương Nghiêu vô cùng thông minh, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đông. Ngươi thật sự đánh chúng ta nhất trở tay không kịp. Liền bản Vương bộ hạ đều bị ngươi thu mua. Thật là có điểm thủ đoạn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Một cổ ngập trời khí tức sông trên vân tiêu. Uyên đình núi cao sừng sững tinh không chủy dung. Đại mã kim đao đoan tỏa hồng thăng đứng lên. Đây chính là nhất tôn nam trinh bắc chiến quen thiết huyết vương hầu. Quản hạt thiên hạ binh ngựa. Sát khí đằng đằng. Vương Đông, ngươi đây là đang buộc ta giết ngươi. Hồng thăng thân hình rất cao lớn. Một tay vác tại thân về sau. Cất bước hướng Vương Đông đi tới. Cầm long thủ tiễn ngươi về Tây Thiên. Cũng coi như không làm thất vọng ngươi thái tử thân phận. Thay đổi bất ngờ. Chảy bay chảy xiết. Một con xanh biếc sắc móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Tê liệt xương khói ánh trăng. Lân phiến lớn như ván cửa. Lợi chảo lóe lên hàn mang. Thần hải cửu trọng lực lượng bao phủ Vương Đông. Cương phong vung loạn Vương Đông quần áo. Hắn khẽ ngẩng đầu. Chỉ cảm giác mình bị nhất cổ khí thế khủng bố tập trung. Hoàn toàn không có biện pháp né tránh. Thế cục phi thường nguy cấp. Thần hải viên mãn giết một cái minh thần tồn tại. Nhất định không nên quá đơn giản. Nhưng thân chỗ sát cục trong Vương Đông lại mặt không thay đổi sắc. Có Thái Sơn băng vu trước mặt mà mặt không đổi sắc tâm trí. Làm cho không dung phát tột cùng cái kia móng vuốt ở Vương Đông trước mặt tán loạn. Thay vào đó là nhất khẩu lóe lên tinh thần tia sáng đại đỉnh. Cửu đỉnh Vương đạp đỉnh mà đến, che ở Vương Đông cùng Hồng Thăng trong lúc đó. Đại tư mã Hồng Thăng áo bào tung bay, lạnh lùng nói. Ta tưởng là ai cho cái kia tiểu xúc sinh lớn như vậy lòng tin. Nguyên lai là ngươi cái này lão gia hỏa ở phía sau hô phong hoán vũ. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút đã từng xuất trá phong vân ngươi có phải hay không bảo đao chưa lão. Hai vị thần hải viên mãn tồn ở trong chớp mắt phát sinh va chạm. Từng viên một lớn như tinh thần quang đoàn trong nháy mắt xông lên thiên không. Sóng xung kích nhấc lên kinh thiên sóng to, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung, từng ngọn trận pháp bị thúc dục phát, hoàng cung bên trong tức thì màu sắc sặc sỡ xa hoa. Hai vị đại cao thủ chiến đến cao khoảng không bên trong, điên cuồng xuất kích, nghiền ép phong vân, nứt ra thương khung, ở hai vị đại cao thủ xuất thủ va chạm đồng thời. Anh quốc công cùng với rảnh tay 8 vị võ huân hầu ra. Đồng thời hướng phụ quốc công, trấn quốc công, thái thường công liền tiến lên. Đại chiến đã triển khai. Toàn bộ ngự hoa viên đều cơ hồ bị hủy diệt. Rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới hào hào một hồi yến hội vậy mà lại phát triển đến tình hình như thế. Từng cái thất kinh 6 thần không chủ. Muốn tìm một chỗ giấu đi, nhưng mà bọn họ bị ngăn chặn, trăm vạn cấm quân trực tiếp đưa hắn nhóm vây quanh phân cách. Có áo bào trắng mặt đen cấm thần ti hắc thần vệ xuất hiện, đem văn võ bá quan, đạt quan quý nhân hết thảy phong ấn thực lực, áp tải ly khai hoàng cung, có dám phản kháng trong nháy mắt chính là quyền đấm cước đá. Vương Nghiêu đám người thiết can chống đỡ người tức thì bị hiện trường đánh chết. Máu chảy thành sông, thi thể đổ, nhìn thấy mà giật mình. Cửu đỉnh trấn thế quả nhiên bất phàm, có thể rất đáng tiếc người năm đó bại. Nhất thiên là thất bại người, cả đời liền đều là thất bại người. Hồng Thăng mặt sắc hung ác điên cuồng, đã chiến đến trạng thái cuồng bạo. Được. Đã như này liền để cho ngươi kiến thức một cái ta Ngũ Long Tông thần thông. Để cho ngươi chết thống khoái. Ngũ Long trời giáng. Có thanh thúy mãnh liệt tiếng rồng ngâm vang lên. Năm cái vạn trượng cự long bằng khoảng không xuất hiện. đỏ như lửa, đen như đêm, trắng như băng, đồng thời xuất thủ, rũ xuống hạ từng cái có lực long trảo. Ngũ Long Tông, triều đình thần tử thôi, ngươi nghĩ nghịch thiên hay sao? Cửu đỉnh vương tay áo phiêu phiêu, bên người xuất hiện thứ bảy khẩu bảo đỉnh, đồng thời dung hợp quy nhất trấn áp hư không. Phịch một tiếng đập nát long trảo, ngược lại đem năm cái đại long đồng thời vây khốn, triển khai ngao luyện, ngũ long quy y, vẫy đuôi một kích, hồng thăng mặt sắc có không bình thường ửng hồng, mới vừa đối kháng hắn dĩ nhiên rơi vào hạ phong, điều này làm cho hắn không thể tiếp thu, ngay sau đó xuất thủ mạnh hơn ba phần, hiên ngang ô, năm cái cự long ở đại đỉnh bên trong dung hợp, long vĩ vung thiên băng địa liệt, trực tiếp đập ở nắp đỉnh bên trên, có kim thạch thiên liệt cảm giác, chiếc đỉnh lớn kia từ trung gian bị cắt mở. Cửu đỉnh vương kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn máu. Hồng thăng cười ha ha, mang theo long văn mà đến, tiếp tục xuất thủ, A-di-đà Phật, trấn quốc công thi triển Phật môn thần thông, phương viên trăm dặm hóa thành Phật quốc, có kim thân La Hán ngang nhiên đứng ngạo nghễ, hàng long phục hổ, trừng mắt quát tháo, hỏa hồng du thiên. Phụ quốc công bên người xuất hiện diễm diễm đằng đằng hỏa hải đại dương mênh mông. Có xích sắc đại điểu bay lên trời, nhấc lên kinh thiên đứng hàng sóng lớn, cứng rắn lay động mọi người. Trong ngự hoa viên long trời lở đất, bị đánh thành hỗn loạn. Bỗng nhiên trong lúc đó có ánh đao lạnh thấu xương, áo bà rụt trắng bột mì bạch thần vệ tuôn ra đến, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Ác kiến tam vị quốc công, phốc phốc, phụ quốc công bị một đao đánh bay đi ra ngoài, nhân ra nhưng là mấy chục người liên thủ, hắn tại sao có thể là đối thủ, còn muốn giãy giụa tái chiến, đáng tiếc anh quốc công không được cho hắn cơ hội, nhất chiêu liền chém rụng đầu của hắn, bốn đại công hầu trong nhất vị, đột tử tại chỗ. Trấn quốc công cũng là thỏ tử hồ bi, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn đem hết toàn lực muốn đột phá vòng vây, nhưng mà không có bất kỳ hy vọng, rất nhanh cũng bị đánh ngã trên đất, thân trên ngổn ngang lộn xộn đều là vết đao. Bất quá hắn hạ tràng so với phụ quốc công tốt không thiếu, chỉ là bị trấn áp trên mặt đất, phong ấn đan điền mất đi chiến lực, ít nhất tính mệnh vẫn còn ở. Hai vị quốc công một chết một bị thương. Anh quốc công xuất lĩnh tám vị hầu gia tiếp tục oanh kích Thái Thường Công. Cái này vị quỷ khí âm trầm công gia có liên tiếp xuất hiện chiêu số âm hiểm hung ác, hầu như đem nhất phương thiên địa hóa thành quỷ vực. Nhưng hắn quỷ vực cũng bị đánh lung la lung lay, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia hơn 10 vị bạch thần vệ phóng qua Thái Thường Công, hướng Thái Phi tẩm cung liền giết quá khứ. Các ngươi muốn làm gì? Bổn cung nhưng là Thái Phi, tiên hoàng phi tử, các ngươi muốn tạo phản sao? Nguyên bản uy nghiêm ngày càng hưng thịnh Thái Phi lúc này có chút mắc chứng cuồng loạn, tóc tai bù xù muốn ngăn cản, nhưng tu vi của nàng dù sao không được, bị nhất vị bạch thần vệ víu vào kéo liền cho ném qua một bên. Bạch thần vệ tiến lên, lấy tư thái ương ngạnh tê liệt Thái Phi cung điện trận pháp. Bất kỳ cái gì dám ngăn trở toàn bộ đều bị đánh chết. Vương Đông, người thật là điên. Vương Đình cũng mặc kệ hầu như điên cuồng mẫu phi. Hắn từng bước từ không xa chỗ hướng Vương Đông đi tới. Hảo đệ đệ của ta, bản vương thật sự chính là coi khinh ngươi. Đi đến một bước này, chỉ có thể trách vật tài nghệ không bằng người. Chẳng qua xem ở phụ hoàng mặt mũi lên, xem ở chúng ta chảy xuôi tương đồng huyết mạch phần lên, có thể hay không cùng ta một đối một trận chiến. Sinh tử chớ luận. Được, ta cho ngươi cơ hội này. Vương Đông trả lời vô cùng đơn giản. Hắn hướng về phía Tiểu Ngọc Nhi lộ ra một cái an tâm tiếu dung. Minh thần cửu trọng lực lượng liền tán phát ra. Thiên cương ngũ lôi chính pháp. Thiên cương ngũ lôi chính pháp. hai vị hoàng tử đồng thời thi triển ra Thiên Cương Hoàng Thất chiêu bài thần thông. Ngũ sắc lôi đình phích lịch cuồn cuộn mà đến, hóa thành hai cái trường hà ở hư không bên trong điên cuồng vướng víu. Thôn phệ, cắn giết, hai người ở lôi đình bên trong giao thủ. Trưởng với trưởng, lôi pháp đối với lôi pháp, minh thần cửu trọng đối với thần tuyền ngũ trọng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, chu thiên lôi đình chợt co rút lại hóa thành một cái đường kính hơn một trượng lôi cầu. Một cái hô hấp về sau có mãnh liệt nổ tung, lửa điện hoa đùng rung động, có mù mịt quang mang rực rỡ mưa rơi. Vương Đông ngạo nghễ về phía trước, toàn thân đi ngũ sắc lôi long. Ở trước mặt hắn vương đỉnh đang không ngừng lui lại, một cái tay của hắn cánh tay đã khét, da thịt nứt ra thấy tới xương cách. Hắn thụ thương, một kích đã bị áp chế ở hạ phong. Cái này không thể, người tu luyện lôi pháp mới bao lâu thời gian, làm sao có thể cao hơn ta sâu? Ta không phục, nhất định là phụ hoàng cho ngươi lái tiểu táo. Tốt, xem ta âm ngũ lôi. Vương Đình có chút hổn hển, hắn phi đầu tán phát ánh mắt oán độc, bên người ngũ sắc lôi đình hóa thành đen như mực điện xa. Điện xa bơi, hóa thành nghìn trượng cự mãng, vẫy đuôi đùng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, ngang thủ bao quát Vương Đông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.